Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Trung tiểu xí nghiệp phong hội kế hoạch. CEO phong hội ngày cuối cùng, ngoại trừ rất nhiều xí nghiệp ra tham dự bên ngoài, tất cả thành viên quốc bộ cấp quan viên cũng tới hơn 10 người. Năm nay hạch tâm chủ đề là nhắc lại APEC buôn bán tiến trình cũng giao phó hắn mới sức sống. Nhưng tại sao phải nhắc lại? Tại sao phải giao phó mới sức sống đâu này? Đầu sỏ gây nên có lẽ hay là dùng Soros cầm đầu quốc tế xào ra. APEC tổ chức sáng lập ước nguyện ban đầu là đẩy mạnh tất cả thành viên quốc ở giữa tự do mậu dịch. Hơn nữa vì cái mục tiêu này từng bước một tại cố gắng. Kết quả Soros đám người kia làm ra cái châu Á tài chính phong ba. Đông Á cùng Đông Nam Á các nước tổn thất thảm trọng. Ào ào vì tự do mậu dịch một lần nữa thiết chí cánh cửa. Làm cho APEC hợp tác tiến trình liên tục 3 năm xuất hiện rút lui. Cái này cái tổ chức đã muốn trở nên không khí trầm lặng. Thật sự nếu không giao phó mới sức sống, sang năm có thể trực tiếp tuyên bố giải tán. Cuối cùng một tiểu tổ đề tài thảo luận, nội dung là như thế nào thực hiện chính pháp người lãnh đạo cùng xí nghiệp người lãnh đạo lẫn nhau. Câu thông, nói trắng ra là chính là châu Á các quốc gia quan bản vị truyền thống. Tại nhiều khi lại để cho từ bên ngoài đến người đầu tư hai mắt một vòng hắc. Căn bản không biết như thế nào cùng địa phương chính phủ liên hệ. Xí nghiệp gia môn ào ào tiến hành diễn thuyết, trình bày đầu tư trong quá trình gặp được khốn cảnh, mà quan viên các nước đám bọn họ cũng làm ra rất nhiều hứa hẹn. Người chủ trì nói, cho mời Kim Ngưu vốn liếng, Hỷ Phong tập đoàn cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh lên tiếng. 3333 tương đương. Một hồi tiếng vỗ tay chính giữa, Tống Duy Dương đi đến chủ tịch đài, tôn kính các nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu, hôm nay ta cao hứng phi thường, có cơ hội cùng các vị công thương giới bằng hữu gặp nhau một đường. Tựu tăng mạnh chính pháp người lãnh đạo cùng xí nghiệp người lãnh đạo lẫn nhau câu thông chủ đề. Trao đổi cái nhìn về cái đề tài này, mọi người đã muốn nói rất nhiều. Ta liền cho không có ý tứ lại tiến hành lắm lời. Trước giảng chút ít đề lời nói với người xa lạ. APEC tất cả thành viên quốc tổng thể chia đều thuế quan. Tại năm 1996 thời điểm là 10.7%, Soros mang theo một đám tài chính cường đạo tới. Làm cho hiện tại tổng thể chia đều thuế quan vượt qua 13%. Mọi người sinh ý đều càng khó làm. Đối với Soros tiên sinh, ta rất muốn giơ ngón tay giữa lên, ân cần thăm hỏi hắn một câu, fuck you. Ha ha ha ha ha. Toàn trường chợt cười, Trung phương tham dự hội nghị quan viên cùng ba vị xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Đều lắc đầu cười khổ, bọn hắn không nghĩ tới Tống Duy Dương rõ ràng tại loại này trọng yếu nơi bảo nói tục. Trên thực tế, ngoại trừ từ đó mưu lợi bất chính tài chính đầu cơ người, cùng với những kia sau ngọn nguồn thực hủ đại tập đoàn. Mặt khác xí nghiệp gia đô là châu Á tài chính bão táp người bị hại. Đông Nam Á thương nhân đừng nói rồi, bị lọt hố đắc dục tiên dục tử, đến từ nước Mỹ cùng Canada CEO đám bọn họ. Đồng dạng hận không thể Soros đi tìm chết đi. Bởi vì châu Á tài chính bão táp về sau, Đông Nam Á các quốc gia ào ào xuất hiện tự do mậu dịch rút lui tình huống. Gia tăng rồi rất đầu tư thêm hạn chế, nhưng lại đề cao mạnh thuế quan. Những kia đầu cơ người ăn được óc đầy bụng phệ, lại làm cho đứng đắn việc buôn bán không ngừng kêu khổ. Tống Duy Dương còn nói, nếu như Soros lại tới một lần, ta còn chọn cùng hắn đọ sức. Tựu như lần trước như vậy lại để cho hắn xám xịt xéo đi. Tống Duy Dương rõ ràng là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Dùng cái này đến gia tăng chính mình sức nặng. Quả nhiên, tại hắn lời nói dừng lại chi tế. không ít người bắt đầu nghe ngóng Tống Duy Dương lai lịch. Hiện trường chỉ có mấy cái 500 cường CEO, còn lại 100 đến người, đại bộ phận là đến từ Đông Nam Á các nước xí nghiệp ra. Bọn hắn rất nhiều cũng không biết Tống Duy Dương là ai. Nếu như không phải tại Brunei tổ chức phong hội, những xí nghiệp này ra căn bản vô pháp leo lên quốc tế sân khấu. Nhiều lắm là thì tại quốc gia của mình đảo quanh, khoảng chừng gì đó một hỏi thăm, càng ngày càng nhiều xí nghiệp ra biết được. Nguyên lai người này rõ ràng, cứng rắn cương, Soros. Còn theo Soros trên người cắn xuống một miếng thịt. Đối với Soros người này, bọn hắn mỗi người đều khổ đại thù sâu. Tống Duy Dương trong mắt bọn hắn lập tức biến thành nghiêu bức nhân vật. Tống Duy Dương nói tiếp, tăng mạnh câu thông cùng hợp tác, không chỉ có thể hiện tại xí nghiệp cùng chính phủ trong lúc đó, càng thể hiện tại xí nghiệp trong lúc đó. Đặc biệt là hiện tại ASEAN các quốc gia kinh tế sống lại, cơ hội hợp tác càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta trước kia lại thiếu khuyết tiện lợi cách. Ta đề nghị APEC không chỉ có muốn tiếp tục tổ chức CEO phong hội, chú ý những đại công ty kia, còn nên vậy trang bị thêm trung tiểu xí nghiệp phong hội, thanh niên gây dựng sự nghiệp người phong hội, chú ý các quốc gia trung tiểu xí nghiệp cùng gây dựng sự nghiệp đám người. Một quốc gia công thương nghiệp sinh hoạt không chỉ có ở chỗ công ty lớn, càng ở chỗ số lượng phần đông trung tiểu xí nghiệp, ở chỗ gian khổ cố gắng gây dựng sự nghiệp đám người. Chỉ cần các quốc gia gây dựng sự nghiệp người, trung tiểu xí nghiệp tăng mạnh trao đổi, chúng ta có thể tìm kiếm được càng nhiều phát triển kỳ ngộ. Theo trong lúc này sinh ra đời càng ngày càng nhiều công ty lớn, hơn nữa liên tục không ngừng tăng lên công thương nghiệp sức sống. 3333 tương đương. Tại đây một hồi tiếng vỗ tay chính giữa, có chừng 30 người điên cuồng vỗ tay. Đều là đến từ ASEAN trung đẳng quy mô công ty lão bản. Bọn hắn hôm nay chính là đến góp đủ số. Liên phát nói cơ hội đều không có, chỉ có thể toàn bộ hành trình vây xem dự thính. Đối với Tống Duy Dương đề nghị này giơ hai tay tán thành. Trung phương lãnh đạo tuy nhiên mặt không biểu tình, trong nội tâm lại thật cao hứng. Đã bắt đầu cân nhắc như thế nào thôi động, so trung loại nhỏ xí nghiệp, so thanh niên gây dựng sự nghiệp người, Trung Quốc số lượng nhiều nhất AH, quốc gia nào dám đến khiêu chiến. Hơn nữa theo Trung Quốc gia nhập WTO thời gian tới gần, chính phủ đang tại hiệu triệu xí nghiệp đi ra ngoài, đi ra Trung Quốc, đi ra châu Á, phóng tới toàn bộ thế giới. Trung Quốc cái kia chút ít trung tiểu xí nghiệp muốn đi xuất ngoại môn, ngoại trừ Mã Tiểu Vân điện thương khu vực nền tảng bên ngoài, thì Quảng Giao Hội là một cái con đường. Rất nhiều xí nghiệp bởi vì khuyết thiếu tư tấn cùng cách, muốn đi ra ngoài cũng không biết nên bước cái nào cánh cửa. Nếu có thể ở APEC tổ chức trung tiểu xí nghiệp phong hội, đối với Trung Quốc mà nói phi thường có lợi nhất, không chừng tựu có bao nhiêu xí nghiệp bởi vậy kiêu ngạo, vì quốc gia kiếm lấy đại lượng ngoại hối. Hội nghị sau khi chấm dứt, lãnh đạo lập tức chủ động tìm được Tống Duy Dương, nắm tay mỉm cười nói, Tống lão bản, ngươi đề nghị này rất tốt AH, nên vậy trước đó chào hỏi mới đúng, cũng cho chúng ta có một chuẩn bị. Lãnh đạo tốt, bảo ta tiểu Tống là được rồi. Tống Duy Dương cười nói, ta cũng là tạm thời nảy lòng tham. Chủ yếu là ta chuẩn bị diễn thuyết bàn thảo, cùng PNG tổng giám đốc lên tiếng có lặp lại, dứt khoát sẽ đem ý khác nói ra. Lãnh đạo cười nói, vừa đi vừa nói, ngươi còn có ý kiến gì không? Tự tất cả đều nói ra đi. Tống Duy Dương nói, kỳ thật cũng không có gì cách nghĩ. Lần này ta đem Hỷ Phong cùng Thần Châu CEO đều mang đến. Bọn hắn nói chuyện làm ăn trong quá trình xuất hiện một vài vấn đề. Đây cũng là Trung Quốc xí nghiệp đi ra biên giới cần gặp được vấn đề. Bởi vì các quốc gia pháp luật, phong tục cùng buôn bán hoàn cảnh cũng không cùng. trong nước xí nghiệp ra rất khó thăm dò mạch đập. Vì vậy ta liền cho muốn, nếu có trong đó trung tiểu xí nghiệp phong hội thì tốt rồi. Đem APEC khu trung tiểu xí nghiệp chủ đều hội tụ một đường, lẫn nhau trao đổi, theo như nhu cầu, đây là tất cả mọi người mới có lợi. Lãnh đạo trưng cầu ý kiến nói, chuyện này lại để cho Trung Quốc Phòng Thương mại Quốc tế đến thôi động thế nào? Nên vậy, Phòng Thương mại Quốc tế đương nhiên là chọn lựa đầu tiên, Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng sẽ ủng hộ. Lãnh đạo cười ha ha, Hỷ Phong cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng coi như trung tiểu xí nghiệp. Tống Duy Dương nói, đương nhiên AH cùng những kia xuyên quốc gia tập đoàn so với Hỷ Phong cùng Thần Châu nhiều lắm là tính toán cỡ trung xí nghiệp. Chúng ta đương nhiên cũng là muốn tham gia. Vị này lãnh đạo đối với Tống Duy Dương phi thường khen ngợi, lôi kéo hắn trở về phòng lại hàn huyên một giờ. Cách Nhật, đại lãnh đạo tải về nước trước kia, đặc biệt một mình triệu kiến Tống Duy Dương, hỏi thăm hắn đối với Trung Quốc xí nghiệp đi về hướng quốc tế sân khấu cách nhìn. Lại hỏi Hỷ Phong cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển hiện trạng. Tống Duy Dương nói Thần Châu đã muốn tự chủ nghiên cứu phát minh thành công máy tính chip. Hơn nữa đã muốn dùng cho siêu thị thu ngân hệ thống. Đại lãnh đạo đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Thuận miệng nói sau này sẽ đi gặp xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,